Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 117, Trúc Ngoại Đào Hoa Hai Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Đạo Viễn chung quanh còn ra phát hiện ra một ít chết héo thảo mộc, hơn nữa đều là phẩm giai không thấp, có không ít là nhị giai linh thực tiếp tục hướng đi về trước, còn sống thảo mộc vẫn là nhất giai thượng phẩm, mà chết héo thảo mộc phẩm giai lại càng ngày càng cao, đã xuất hiện một ít nhị giai thượng phẩm khô mộc, cắn cũng phát hiện một ít không dùng sức lực địa phương, xâm nhập bí cảnh mấy chục dặm, sừng sốt không có gặp một đầu yêu thú, chưa thấy qua một cái vốn thổ linh trùng. Hẳn là yêu thú, linh trùng không thể tại đây chỗ bí cảnh tồn sống. Bất quá, hắn tiến đến cái này thể lâu cũng không có bất kỳ không khỏe chỗ. Phóng đi ra dò đường truy hồn ong cũng không có không bình thường cử động. Hắn phóng xuất thần nhận thức dò xét bốn phía, liền địa hạ cũng không có phóng qua, còn không có tìm được thảo mộc bên ngoài là bất luận cái gì vật còn sống. Quỷ dị hoàn cảnh, sự được hắn toàn thân sợ hãi. Hắn xuất ra duệ kim kiếm, đem ngọc bội phóng bên người thượng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, đến cũng đã đến, không có đại thu hoạch, hắn thật đúng là không nỡ bỏ đi. Kiên trì tiếp tục hướng trước rời đi hơn 10 dặm, hắn rốt cục phát hiện cùng yêu thú có quan hệ đồ vật. Một cỗ nhị giai yêu thú thiết giáp nghiêu khung xương, nếu không có này tiêu chí tính đại giáp còn lóe ra kim loại hào quang, hắn thật đúng là nhận thức không ra đến, đây là có thể đồ chơi khung xương. Cẩn thận mà đi qua, dùng duệ kim kiếm đụng một cái khung xương lập tức sụp đổ mất, liền này xong đại giáp cũng nát. Cái này có thể là đã chết quá lâu, khung xương sớm đã mục nát, chỉ là không có bị ngoại giới ảnh hưởng, còn một mực bảo trì nguyên dạng, một khi đụng vào, liền nát bấy. Thiết giác nghiêu đã chết thật lâu, cũng không phải chết ở che giấu địa phương, lại thời gian dài không có bị đụng chạm. Từ nơi này vừa hiện giống như có thể suy đoán, cái này đầu thiết giác nghiêu tử vong về sau, nơi này đã hầu như không có yêu thú, linh trùng tồn tại. Mà bây giờ, nơi này rõ ràng có thể chèo chống yêu thú linh trùng sống sót, nói rõ nơi này đã từng gặp quá lớn biến, về sau chậm rãi khôi phục. Một cái bí cảnh muốn khôi phục này liền cần rộng lượng linh khí, phía ngoài tuyệt linh chi địa cũng liền có thể giải thích được đã thông. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là phỏng đoán, không có sung túc căn cứ chính xác theo. Hắn đi đến một cây chết héo linh mộc bên cạnh, theo duệ kim kiếm nhẹ nhàng địa chọc thoáng một phát, cái này gốc chết héo linh mộc lập tức biến thành một đống mảnh vụn. Vương Đạo Viễn thở dài, nói, quả nhiên là đã chết thật lâu linh mộc, xem ra ta phỏng đoán độ chuẩn xác vẫn còn rất cao. Lần nữa đi về phía trước tiến vào hơn 50 dặm, một đường thượng gặp được không ít chết héo linh mộc cùng yêu thú không xương, đồng dạng đều là đụng một cái liền toái. Nơi này linh khí nồng độ đã đạt tới nhị giai hạ phẩm linh mạch trình độ, phụ cận còn sống linh thực cũng xuất hiện nhị giai. Ngay phía trước là một mảnh rừng trúc, đây là nhị giai trung phẩm linh thực. Thanh Ngọc Trúc ở bên ngoài cũng không coi là nhiều hiếm thấy, thường dùng đến luyện chế nhị giai mộc thuộc tính pháp khí, giá trị rất cao. Chứng kiến Thanh Ngọc Trúc, nghĩ đến mộc thuộc tính pháp khí, hắn mới phát hiện chỗ này bí cảnh trong một vấn đề, nơi này linh khí lại là thuần túy mộc thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là mới vừa gia nhập chỗ này bí cảnh lúc linh khí cũng tất cả đều là mộc thuộc tính, hơn nữa cũng không có chuyển đổi thành mặt khác thuộc tính linh khí. Chỗ này bí cảnh trong có lẽ có thể thứ đồ vật áp chế ngũ hành linh khí lẫn nhau chuyển hóa. Cũng khó trách nơi này không có còn sống yêu thú cùng linh trùng, ngũ hành không được đầy đủ hoàn cảnh, yêu thú cùng linh trùng khó có thể sinh tồn. Cái này không cách nào sinh tồn cũng không phải nói mặt khác vật còn sống tiến đến sẽ chết, mà là đơn thuần dùng này địa linh khí, không cách nào cung ứng yêu thú tồn sống. Từ bên ngoài đến yêu thú tiến đến, cũng không lập tức chết đi, nhưng chúng cũng không cách nào lúc này phồn diễn sinh sống. Yêu thú cùng linh thực bất đồng, linh thực chỉ cần có mộc thuộc tính linh khí có thể bình thường sinh tồn sinh sôi nảy nở. Mà yêu thú, thậm chí kể cả nhân loại, đều phải muốn ngũ hành đều đủ hoàn cảnh, mới có thể sinh thức sinh sôi nảy nở. Ngũ hành có thể không công bằng, tỉ như địa hỏa phụ cận, hỏa linh khí nồng đậm nhưng hắn thuộc tính linh khí vẫn như cũ tồn tại. Ngũ hành mất nhất định nhiều nghiêm trọng cũng có thể, nhưng phải một cái không thiếu. Như cái này loại này chỉ có mộc thuộc tính linh khí hoàn cảnh tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ, hoặc mộc thuộc tính yêu thú tuy là không thể sinh sôi nảy nở nhưng còn có thể sống được. Không tu mộc thuộc tính tu sĩ cùng yêu thú, đến nơi này sống không được bao nhiêu hồi. Đây chính là nơi này thảo mộc tươi tốt nhưng không có bất kỳ yêu thú gì nguyên nhân. Cái này loại này hoàn cảnh đối với Vương Đạo Viễn mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn thân có ngũ hành linh căn, lại tu luyện ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp. Chỉ cần cái này linh khí thuộc tính không ra ngũ hành phạm vi, hắn cũng có thể vận chuyển công pháp, đem mộc thuộc tính linh khí luyện hóa thành mộc thuộc tính linh lực, lại chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính linh lực. Trong cơ thể hắn linh lực thuộc tính, giống nhau là ngũ hành đều đủ. Truy hồn ong là không thuộc tính linh trùng, không thuộc tính cũng chính là ngũ hành đều đủ, có thể luyện hóa mộc thuộc tính linh khí tuy là không thể tùy ý chuyển đổi linh lực thuộc tính, nhưng là có thể bình thường sinh tồn. Bất quá cái này loại này chỉ một thuộc tính linh khí đặc thù hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp tu luyện. Nếu là chủ tu mộc thuộc tính công pháp tu sĩ đi vào nơi này, mặc dù là nhiều linh căn, tốc độ tu luyện cũng so thiên linh căn chậm không được quá nhiều, ngưng tụ chân nguyên phẩm chất tương đối. Vương Đạo Viễn càng cảm giác hứng thú chính là có thể thứ đồ vật áp chế ngũ hành tương sinh. Nếu là có thể dùng tại tu luyện thượng này có thể tu luyện ra hoàn toàn tinh khiết linh lực ngưng tụ ra cao phẩm chất chân nguyên, trúc cơ độ khó hội tùy theo sâu sắc giảm xuống. Trước mắt Thanh Ngọc Trúc cũng không có thể phóng qua, đây chính là nhị giai linh thực giá trị cực cao. Hắn ý định bào vài cọng Thanh Ngọc Trúc rời trồng đến Linh Châu không gian bên trong. Yêu yêu đọc sách www.yuyukanset.com bất quá, hắn đánh giá thấp chuyện này độ khó. Cây trúc cây này loại này linh thực là cùng cây đồng nguyên, một mảng lớn rừng trúc cây đều là liền cùng một chỗ. Muốn rời trồng một gốc cây cây trúc nhất định phải muốn chém đoạn trúc cây roi. Nhị giai linh trúc trúc cây roi, há lại này thì dễ dàng chặt đứt. Hắn chỉ có thể dùng nhị giai hạ phẩm kim đao phù công kích trúc cây roi, ba tờ kim đao phù mới có thể chặt đứt một cái trúc cây roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn chỉ rời bại một cây Thanh Ngọc Trúc không dám tiêu hao quá nhiều kim đao phù. Dù sao hắn là thân ở hiểm địa muốn ở lâu một ít nhị giai linh phù bảo vệ tánh mạng. Kế tiếp muốn cẩn thận tìm kiếm áp chế ngũ hành tương sinh đích thứ đồ vật. Hắn có dự cảm thứ này tuyệt đối không đơn giản, khả năng đối với chính mình có trọng dụng. Đi vào rừng trúc phát hiện nơi này linh khí nồng độ vẫn như cũ đang không ngừng lên cao. Hắn muốn tìm thứ đồ vật rất có thể ngay tại linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đi ở Thanh Ngọc Trúc trong rừng, nửa khắc đồng hồ về sau, linh khí chung quanh nồng độ đã có thể so với nhị giai trung phẩm linh mạch. Hắn mệnh lệnh truy hồn ong tìm kiếm linh khí nồng nặc nhất địa phương. Truy hồn ong đem hắn đưa đến một cây cây đào bên cạnh. Cây này gốc cây đào chỉ có 3 thước rất cao, tại Thanh Ngọc Trúc trong rừng cũng không thấy được. Bất quá cây đào này ngược lại là cành lá rậm rạp, tán cây thượng còn có 2-3 cây mang theo hoa đào nhánh cây. Cây đào phụ cận linh khí nồng độ cao hơn mặt khác địa phương, đã có thể so với nhị giai thượng phẩm linh mạch. Trừ lần đó ra cây đào này ngược lại là không có bất kỳ đặc thù địa phương, thậm chí bản thân nó cũng không có một tia linh khí chấn động tựa như một gốc cây bình thường cây đào giống nhau. Dùng thần thức dò xét cũng không có nhìn ra bất luận cái gì mánh khóe. Hắn dùng duệ kim kiếm nhẹ nhàng chọc thoáng một phát cây đào, cái này khỏa cành lá rậm rạp sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn nở hoa cây đào, vậy mà như lúc trước gặp phải khô mộc giống nhau trực tiếp hóa vì mảnh vụn. Cách chương.